chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2405, chương 2405, người nào hạ độc thủ. Có là một hai tháng trước vào đi, có lại là hôm qua mới vào đi. Vương Tiên Sinh, hiện tại bé gái tình huống nguy cấp, vẫn là trước tiên đem bé gái chữa cho tốt rồi nói sau. Mễ Tuyết nói, Vương Đại Đông gật gật đầu, lúc này đi vào phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu bên trong có một nam một nữ, là trẻ sơ sinh phụ mẫu. Trên bàn giải phẫu nằm một cái 3 tuổi đại bé gái. Ngay tại oa oa khóc lớn, bé gái mẫu thân lộ ra đến mức dị thường lo lắng. Vừa thấy được Vương Đại Đông, liền lập tức tiến lên, kêu khóc để thầy thuốc nhất định phải trị tốt nàng khuê nữ. Mà nam thì biểu hiện rất lạnh lùng, vậy mà ngồi ở một bên hút thuốc lá, tựa hồ trên bàn giải phẫu nằm cũng không phải là nữ nhi của hắn. Vương Đại Đông đến được giải phẫu trước đài, thân thủ trực tiếp đặt tại bé gái trên thân, lợi hại hơn nữa một tiếng muốn lấy ra cương châm đều nhất định muốn đối bé gái tiến hành phẫu thuật. Nhưng hắn không dùng, hắn có thể trực tiếp dùng nội lực đem bé gái thể nội cương châm bước đi ra. Nhưng Vương Đại Đông nội lực tiến vào bé gái thể nội về sau, đầu tiên là đem sắc bén cương châm bao vây lại, sau đó mới dùng nội lực đem bước đi ra. Dạng này là có thể tránh khỏi đối trẻ sơ sinh tạo thành càng lớn thương tổn, bởi vì bé gái thể nội kim may thật sự là quá nhiều. Hắn trọn vẹn dùng hơn nửa giờ mới đưa kim may tất cả đều bước đi ra. Lấy ra kim may, Vương Đại Đông lại dùng nội lực chữa trị bé gái thân thể tổn thương. Thể nội thương thế bị chữa cho tốt, bé gái nhất thời đình chỉ khóc giống, mắt to nhìn lấy Vương Đại Đông. Nữ nhi của ta tốt, quá tốt, thầy thuốc, cảm ơn ngươi, ngươi thật đúng là thần y. Nữ nhân ôm lấy bé gái, lập tức liền muốn cho Vương Đại Đông dập đầu, mà nam nhân thì là đem đầu mẩu thuốc lá ném xuống đất, dùng chân hung hăng dẫm diệt, biểu lộ có chút âm lãnh. Nữ vóc người rất xinh đẹp, cứ việc khóc trên mặt nước mũi là nước mắt, vẫn như cũ khó nén xinh đẹp dung nhan. Mấu chốt nhất là nữ nhân trên người mặc lấy rất mộc mạc, mang theo nồng đậm hương thổ khí tức, cái này khiến đồng dạng đến từ nông thôn Vương Đại Đông cảm giác được có chút thân thiết. Vương Đại Đông vội vàng đem nữ nhân nâng đỡ. Đại tỷ, ngươi không dùng dạng này chữa bệnh chính là chúng ta thầy thuốc thiên chức. Nói xong, Vương Đại Đông ánh mắt trở nên có chút âm trầm, nhìn về phía nữ nhân hỏi, đại tỷ, ngươi biết con gái của ngươi là làm sao biến thành dạng này à? Nữ nhân lắc đầu, ta không biết, nếu để cho ta biết là ai đối với con gái ta phía dưới dạng này độc thủ, ta nhất định muốn hắn chết không yên lành. Vương Đại Đông chỉ nam nhân nói, cái kia ta cho ngươi biết, con gái của ngươi trong thân thể châm cũng là lão công ngươi đâm. Tiểu tử, khác lấy vì muốn tốt cho ngươi cai trị nữ nhi của ta, liền có thể nói vớ nói vẩn. Chính đang hút thuốc lá nam người nhất thời mắng, ta nói vớ nói vẩn, ngươi cho rằng ngươi sở tác sở vi liền không có người biết sao? Vương Đại Đông cười lạnh không thôi. Nữ nhân nhíu mày nhìn về phía nam nhân, hỏi, Lý Đại Tráng, có phải hay không là ngươi làm? Lúc trước nghe nói ta hoài là nữ hài, ngươi liền muốn để cho ta đem thai đánh. Tần Tiểu Cúc, lão tử lời nói ngươi không tin, khác nam nhân nói chuyện ngươi liền tin. Nam nhân cả giận nói, Vương Đại Đông đã sớm biết Lý Đại Tráng không có khả năng thừa nhận. Cười lạnh một tiếng, Lý Đại Tráng, ngươi cho rằng ngươi không thừa nhận ta liền lấy ngươi không có cách nào sao? Đây là xã hội pháp trị, ngươi không có chứng cứ thì không nên nói lung tung, nếu không ta sẽ cáo ngươi phỉ báng. Không nghĩ tới Lý Đại Tráng vẫn rất hiểu pháp. Thật sao? Vậy ngươi đi ôm một chút trẻ sơ sinh thử một chút. Vương Đại Đông cười lạnh nói, ôm thì ôm. Lý Đại Tráng lúc này liền chuẩn bị ôm lấy trẻ sơ sinh. Thế mà, bé gái nhìn đến Lý Đại Tráng, trong mắt to lập tức hiện lên lên mãnh liệt hoảng sợ. Tiếp lấy chính là oa oa khóc lớn lên, rất rõ ràng, bé gái 10 phần sợ hãi Lý Đại Tráng, vì cái gì liền người xa lạ nàng cũng không sợ, lại vẫn cứ sẽ biết sợ ngươi người phụ thân này đâu. Vương Đại Đông trên mặt lạnh ý càng sâu, Lý Đại Tráng ngươi cái, ngươi một chút kia tâm tư lão nương còn không biết, ngươi nhanh nói ngươi có phải hay không nghe con chó kia đạo sĩ lời nói. Nói cầm kim đâm nữ hoa, phía dưới thai liền có thể sinh con trai. Lý Đại Tráng, quả nhiên là ngươi cái này Tần Tiểu Cúc mắng to. Chính là ta làm sao? Ai bảo ngươi cái này bà nương bất tranh khí? Không thể cho lão tử sinh cái nam hoa. Lý Đại Tráng đột nhiên chợt quát lên. Nguyên lai ngay tại chỗ nông thôn, có rất nghiêm trọng trọng nam khinh nữ tập tục. Địa phương có dạng này một loại thuyết pháp, kim đâm đại nữ thể, phía dưới thai sinh nam hài, ý tứ chính là đem cương châm đâm vào con gái lớn thể nội, tiếp theo thai liền biết sinh nam hài. Làm như vậy mục đích cũng là để đến đây đầu thai sao sao hồn sợ hãi, không dám đầu thai. Tại nông thôn làm như vậy nhìn mãi quen mắt, có sẽ còn đem đầu thai nữ nhi giết chết, sau đó đem thi thể chôn ở giữa đường cái, để ngàn vạn xe hai nghiền ép, lấy đe dọa những cái kia đầu thai sao sao linh. Đương nhiên, đây đều là chút phong kiến mê tín, căn bản không có bất luận cái gì khoa học căn cứ. Tần Tiểu Cúc vô cùng phẫn nộ, đem bé gái đặt lên giường, nhào về phía Lý Đại Tráng, tại Lý Đại Tráng trên thân lại bắt lại cắn. Có thể Tần Tiểu Cúc ở đâu là Lý Đại Tráng đối thủ. Tiện tay liền bị Lý Đại Tráng một bạt tay phiến ngã xuống đất. Tần Tiểu Cúc thật không thể tin sờ lấy chính mình sưng đỏ mặt. Lý Đại Tráng ngươi lại dám đánh ta? Đánh ngươi lại thế nào? Ngươi cái này không dùng bà nương. Muốn là ngươi cái này thai lại không sinh ra nhi tử đến, ta liền đem ngươi cùng em bé cùng một chỗ giết chết. Lý Đại Tráng hung ác nói, nữ nhân nghe vậy nằm dạp trên mặt đất ô ô khóc lớn lên. Sinh nam sinh nữ, cũng không phải nàng có thể quyết định. Vương Đại Đông rốt cục nhìn không được, cau mày nói, Lý Đại Tráng, ngươi có mẹ sao? Lão tử đương nhiên là có mẹ. Vậy sao ngươi không quay về đem ngươi mẹ đánh chết? Lý Đại Tráng nhất thời nghẹn lời, ấp úng nói, lão tử sự tình không cần ngươi quản, ta đương nhiên sẽ không quản ngươi sự tình. Ngươi sự tình, tự nhiên có người để ý tới. Vương Đại Đông nói xong, lấy điện thoại di động ra, trực tiếp báo động, nói chuyện điện thoại xong. Vương Đại Đông đem Tần Tiểu Cúc nâng đỡ, nghiêm túc nói, đại tỷ, ngươi không cần lo lắng. Ta cam đoan về sau cái này hỗn đản không cách nào lại thương tổn ngươi cùng ngươi hài tử. Ước, chừng qua mười mấy phút, một xe cảnh sát lái vào bệnh viện. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Dựa vào cái gì bắt ngươi? Ngươi cái này là cố ý đả thương người tội, mà lại tình tiết cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng cực ác liệt. Chờ đợi ngươi chính là pháp luật nghiêm trị. Cảnh sát trực tiếp đem Lý Đại Tráng cho còng. Chính ta oa nhi, ta muốn làm sao làm thì làm sao làm. Lý Đại Tráng đến bây giờ đều chả không biết mình phạm sai lầm gì. Mang đi, cảnh sát lười nhác nghe Lý Đại Tráng nói nhảm. Trực tiếp đem mang đi. Tốt, không có việc gì. Vương Đại Đông vỗ vỗ Tần Tiểu Cúc phía sau lưng. Tần Tiểu Cúc cũng không có đình chỉ tiếng khóc, mà chính là nức nở hỏi, thầy thuốc, ta nam nhân hội ngồi tù sao? Đương nhiên, hắn sở tác sở vi, đã xúc phạm Hoa Hạ hình pháp, chờ đợi hắn chính là pháp luật nghiêm trị, ít nhất sẽ bị phán xử 3 năm trở lên tù có thời hạn, thậm chí còn có thể là 10 năm. Vương Đại Đông lạnh lùng nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có.